Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, toàn diệt. Liệt Trạm xe đứng trên đài. Bởi vì Mihawk đến, bầu không khí dần dần trầm trọng xuống tới. Lúc đầu chiếm giữ ưu thế ám ảnh đội viên, hiện tại ưu thế hoàn toàn không có, ngược lại lâm vào một loại bị động ở giữa. Dù sao bọn họ hiện tại phải đối mặt cũng không phải là CP9 chi lưu, mà là bị thế giới công nhận là thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mihawk. Đến nay còn không người có thể siêu việt hắn. Ngồi trên cái này bảo tọa, eo bọn họ còn không tự nhận là bằng mượn bọn họ chiến lực, cộng lại cũng không thể đúng Mihawk đối thủ. Lão ưng vậy ánh mắt sắc bén, ở song phương đang rằng co chuyển động, thẳng đến Mihawk đưa ánh mắt đặt ở eo trên người, lẩm bẩm giọng của nữ nhân còn hết sức quen thuộc, xem ra giấu ở sau mặt nạ mặt đúng ngươi đi. Eo, nghe vậy, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi từ trong lòng vang lên. Ám ảnh đội viên đều bị Mihawk trong miệng nói ra thoại ngữ thật sâu kinh ngạc ở vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng có nghe eo nói qua có quan hệ Mihawk việc, đồng dạng cũng không biết Mihawk cùng eo nhận thức, hai người quan hệ còn không cạn. Mà bên cạnh CP9 thủ lãnh Luchi khẽ nhíu mày một cái đầu, trong miệng cũng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn sự tình phát triển trải qua. Bị Mihawk nhìn thấu thân phận mình, eo cũng không có che giấu cái gì, tự tay đem trên đầu khăn trùm đầu hái xuống, ngân bạch sắc tóc tùy phong bay lượn, lộ ra ẩn giấu ở phía dưới tuyệt mỹ khuôn mặt, lắc lắc quấn quanh ở trên đầu mái tóc. Eo nhìn về phía Mihawk, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, lão sư, đã lâu không gặp. Cái gì? Nghe được eo đối với Mihawk xưng hô, cái này ngay cả CP9 đều ngồi không yên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa trên chiến lực ám ảnh đội viên, trong miệng càng là hét lên kinh ngạc tiếng, hiển nhiên bị tin tức này hù dọa. Eo cùng Mihawk nhận thức cũng đã để mọi người khiếp sợ, hiện tại hai người đúng thầy cho thân phận, hoàn toàn chính là sợ hãi. Ánh mắt quét về phía bên cạnh nụ cười eo, Nam Đê trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, Mihawk bất cứ lúc nào đều là một người độc thân, eo lại là đệ tử của hắn. Nếu như là ở đừng thời điểm cùng địa điểm, nếu là có người cùng tự cái này món sự tình, Nam Đê nhất định sẽ cười mang quá, nhất định không phải sẽ tin tưởng. Vậy làm sao có thể phát sinh? Nhưng hiện tại cho là người liền ở bên cạnh mình. Mihawk nghe thế xưng hô, cũng không có phản bác, lộ vẻ lại chính là thầm chấp nhận. Nói như vậy tất cả đều là sự thật. CP9 ba người ánh mắt quét về phía bên cạnh eo, thật sâu nhìn cân nhắc mắt, trong ánh mắt vẫn là tiết lộ ra thật sâu hoài nghi. Mihawk có đệ tử, vẫn là cái nữ đệ tử, cũng không có phản bác Mihawk. Dù cho trong lòng không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được. Xem ra, cái này món sự tình muốn cùng mặt trên thông báo một chút. Mihawk đệ tử lại là quân cách mạnh, thì nhìn chúng mặt tại sao thấy? Kỳ thực những người này không hiểu Mihawk. Mihawk không nói gì thêm, chỉ là bởi vì Mihawk cũng sẽ không quan tâm hắn người nhãn quang thế nào. Hoàn toàn bằng vào chính mình yêu thích làm sự tình, tùy tâm sở dục. Chính là Mihawk vẽ hình người. Đương nhiên, ngày ấy tiếp nhận rồi Lâm Thiên sở cầu, đồng ý làm eo lão sư giáo dục eo một đoạn thời gian, mình cũng xem như là eo lão sư. Đối với eo trở thành quân cách mạnh một chuyện, kỳ thực Mihawk trong lòng cũng là kinh ngạc. Lúc đầu Lâm Thiên gọi mình đem eo giao cho người kia, lại thật không ngờ mang nàng tới địa phương đúng quân cách mạnh. Xem như vậy, Lâm Thiên cùng quân cách mạnh trong lúc đó quan hệ không đơn giản, thậm chí có khả năng tên kia đã là quân cách mạnh một người, không ít người sẽ đau đầu đi. Xem ra Sang nói không sai, đã không có người có thể cản dừng cái thời đại này nổ tung. Ánh mắt quét mắt eo trên người trang sức, còn có bên cạnh vài cái đồng dạng trang sức người, Mihawk mở miệng nói, nhìn như vậy đến, các ngươi tự ứng cai thị quân cách mạnh ám ảnh, chiến quốc muốn ta người đối phó chính là các ngươi. Kèm theo nói âm vang lên, Eo Tâm nhất thời đắm chìm vào đáy cốc, cùng Mihawk chung sống một đoạn thời gian. Đối với mọi người xa lạ Mihawk, Eo cũng có đại khái giải khai. Hắn là có thêm phi thường nguyên tắc người. Chỉ cần xác định sự tình, cho dù là người thân cận nhất ngăn cản, cũng sẽ không nhớ tư tình. Nói hắn vô tình cũng tốt. Có thể đây chính là Mihawk hành sự phương thức. Ô ô còi xe lửa tiếng vang lên lần nữa. Luchi nói, Mihawk, ngươi đã là chịu đến Thất Vũ Hải mộ binh. Như vậy bọn họ liền giao giải quyết cho ngươi hiểu rõ. Chúng ta còn phải đi đầu chạy tới Tư Pháp đảo. Mihawk không trả lời, lại đột nhiên xoay đầu lại. Cặp kia ở đêm tối, đều tiết lộ ra lợi hại tia sáng Mihawk. Dù cho mạnh như Luchi, trong lòng cũng không khỏi run lên. Mặt không chút thay đổi nói rằng, nói cho chiến quốc nguyên soái. Ta tới nơi này, chỉ là vì tìm được trong miệng hắn kiếm hào đánh một trận. Giải quyết ám ảnh có thể không phải ở ta trong phạm vi. Luchi sắc mặt theo Mihawk nói âm vang lên. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Đã sớm nghe nói Mihawk là tất cả Thất Vũ Hải bên trong nhất đặc lập độc hành một cái. Làm cái gì sự tình đều bằng vào chính mình yêu thích tới làm sự tình. Thế nhưng, dù cho tổng bộ hải quân đều khó cầm cao ngạo Mihawk có biện pháp. Luchi có thể có biện pháp nào? Đột nhiên, Mihawk nói phong nhất truyền. Bất quá, ta bây giờ muốn thử xem quân cách mạnh bên trong. Nhất thần bí ám ảnh đến cùng có rất mạnh. Thật vất vả thở phào nhẹ nhõm eo đám người. Rơi xuống tâm lần nữa bỗng nhiên treo ô chi đứng lên. Chủ ý này thay đổi cũng quá nhanh điểm. Lúc này, eo trong lòng là tràn ngập cười khổ. Bởi vì nàng rõ ràng Haku. Mihawk chỉ sợ sẽ là ở vừa mới mọc lên ý tưởng này. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Mihawk xoay người nói rằng, hoàn toàn không đem Luchi đám người không coi vào đâu. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng Mihawk có vốn liếng này. Luchi trực tiếp xoay người mang theo Baku cùng Bruno. Chỉ để lại ám ảnh cùng Mihawk đứng trên đài. Ô ô khí địch thanh vang lên. Hải đoàn tàu ở hơi nước hạ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Dọc theo ở sóng biển bên trong lay động quỹ đạo. Chậm rãi hành xử xuất chạm đài. Hải đoàn tàu rời đi. Cũng không có hấp dẫn eo đám người khẩn trương ánh mắt. Hiện tại bọn họ phải đối phó nhưng là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hai tay ôm ở trước ngực. Mihawk bình tĩnh nói rằng, eo, cho ta xem, cách xa nhau thời gian ngắn ngủi không thấy. Người tiến bộ, vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Eo không thể làm gì khác hơn là nhổ ra bản thân trường kiếm. Cho nam đê đám người một cái yên tâm nhãn thần. Bước lên trước. Giơ lên trong tay trường kiếm, sắc bén mũi kiếm chỉ hướng Mihawk. Đắc tội, lão sư. Thoại âm rơi xuống, eo đã bước lên trước phóng đi. Thân kiếm hóa thành một đạo hàn quang. Nhanh, chỉ cần một cái chữ mau. Tốc độ cực nhanh đã là eo cực hạn. Đối với mình cùng Mihawk trong lúc đó chênh lệch, eo lòng biết rõ, thăm dò đã không có. Chỉ có mạnh nhất chiêu thức dùng tới. Hóa thành tia sáng thân kiếm, cực nhanh tới gần Mihawk trước người. Nhưng Mihawk vẫn bảo trì lối đứng. Một điểm khác hành động không có. Bắt trước Phật nhãn trước eo công kích không tồn tại. Nhu kiếm, quỷ trảm tiếng quát khẽ từ trong miệng vang lên. Eo bút trong tay thẳng trường kiếm. Như linh xà bắt đầu múa động. Lóe sáng thân kiếm, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cộng đồng hướng phía Mihawk đâm tới. Bịch một tia sáng nhấp nhoáng, chỉ nghe thấy bịch cương thiết tiếng va chạm. Mihawk đã rút ra bản thân phía sau hắc đao, dày rộng thân kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước người, chặn đến từ mặt bên đâm một cái. Quả nhiên, thực lực chênh lệch nhiều lắm, bị nhìn xuyên, eo trong mắt lóe lên thất vọng, vốn tưởng rằng coi như khó có thể đối với Mihawk tạo thành thương tổn, cũng có thể gặp được thân thể đối phương. Sự thực lại cùng chính mình chênh lệch nhiều như vậy. Tay trái nắm chặt hắc đao. Chặn eo mũi kiếm. Mihawk nói rằng ở tốc độ cùng biến chiêu mặt trên tiến bộ không ít. Nhưng ngươi chính là quá yếu. Vừa dày vừa nặng hắc đao. Thân kiếm linh hoạt cuốn. Eo còn chưa kịp phản ứng. Trường kiếm trong tay cũng đã bị Mihawk đánh bay. Dày rộng thân kiếm, phách ở trên người. Nhất thời cũng cảm giác một không còn cách nào phản kháng cự lực. Từ trước ngực truyền đến. Thân thể mình không khống chế được. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên vách tường. Cường đại lực phản kích. Trùng kích ở phía sau bối. Eo thân thể chấn động. Tiên hồng huyết dịch từ trong miệng bỗng nhiên phun ra. Từ đầy giống như mạng nhện kẽ hở trên tường chợt xuống. Nhất chiêu đã đem eo giải quyết hết. Nam Đê vẻ mặt kinh ngạc. Trong miệng không dám tin tưởng lẩm bẩm. Vừa trên còn lại ám ảnh đội viên. Đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Tuy là eo bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Còn có tiếp xúc kiếm đạo thời gian hơi ngắn. Chiến lực tại mọi người trung gian là thấp nhất. Nhưng không có nghĩa là eo chiến lực lại không được. Nhất chiêu giải quyết. Chính mình toàn lực khả năng có thể làm được. Nhưng Mihawk thắng như vậy ung dung. Đừng nói toàn lực. Sợ rằng đối phương ngay cả 8 phần 10 lực đều dùng đến. Hô nặng nề thân kiếm cắt không khí. Mihawk trong tay hắc đao nhắm thẳng vào Nam Đê. Người nên là tất cả người tối cường đánh. Có để cho ta rút đao tư cách. Chỉ là không biết ngươi có thể khiêng bao nhiêu đao. Cất bước một bước tiến lên. Nam Đê không có chút nào lùi bước. Đối mặt theo như đồn đãi thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mihawk. Xanh đen vũ trang sắc bá khí bao trùm song quyền. Bất động thanh sắc hướng bên cạnh nhắn nhủ cái cứu viện tin hào. Trầm giọng đối mặt nói có thể cùng thế giới đệ nhất kiếm khách giao thủ là ta vinh hạnh. Hưu, thình thịch, phía sau ám ảnh đội viên. Nhanh chóng từ trong túi móc ra tin hào đạn. Màu đỏ tia sáng bắn hướng bầu trời nổ vang. Một con vĩ đại thỏ hiển hiện ra. Tin hào đạn sao? Phải cứu viện. Mihawk bình tĩnh lẩm bẩm. Thân kiếm nhất truyền. Một đạo cường lực chảm kích trực tiếp bổ ra. Sắc bén chảm kích. Trực tiếp đem mặt đất cắt thành hai nửa. Nam Đê vội vàng nghiêng người trốn một chút. Phía sau đi theo ám ảnh đội viên cũng đồng dạng vội vàng tránh thoát. Thế nhưng to lớn kia hải đoàn tàu nhà ga. Trực tiếp ở Mihawk chảm kích hạ. Một phân thành hai, nặng nề đầu tường một phần vì hai. Mưa rào tầm tã theo khe hở hạ xuống. Tích ô chi ở trên người mọi người. Cước bộ bay lên, Nam Đê thừa cơ bay vọt mà lên. Song quyền bỗng nhiên đánh ra. Lại bị Mihawk vô cùng đơn giản huy kiếm ngăn trở. Nắm lấy cơ hội, Mihawk thuận tay vung ra một đạo cường lực chảm kích. Bước lui Nam Đê lần nữa xông lên thân ảnh. Thân kiếm chuyển động. Liên tục lại là vung ra một đạo chảm kích, bổ về phía giữa không trung không chỗ mượn lực Nam Đê. Hai bóng người rất nhanh chớp động, hơn 10 chiêu đi qua, toàn bộ đoàn tàu đứng chu vi toàn bộ ở Mihawk chảm kích hạ hủy diệt hầu như không còn. Thẳng đến mấy đạo thân ảnh toàn bộ rồi ngã xuống, chỉ để lại, đứng lẳng lặng Mihawk, quơ trong tay nhiễm tích tích vết máu hắc đao, sừng sững ở trên phế tích. Nhìn dưới chân té xỉu xuống đất lần lượt từng bóng người. Nam Đê miễn cưỡng khống chế được toàn thân đau nhức thân thể. Gắng gượng từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Run rẩy thân thể duy trì đứng thẳng. Phảng phất chỉ cần bị gió nhẹ nhàng thổi một cái. Sẽ rồi ngã xuống. Còn không ngược lại sao? Ngươi coi là một cường giả. Nhưng các ngươi đều đã thua. Đứng thẳng thì có ích lợi gì? Xem ở eo mặt trên. Ta tất cả đều bỏ qua cho các ngươi một mạng. Trong miệng thở gấp hư nhược khí tức. Nam Đê gián đoạn nói ám ảnh chỉ có đứng rồi ngã xuống. Không có bởi vì sợ mà rồi ngã xuống. Đáng giá tán dương tín niệm. Mihawk hơi biến sắc mặt. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Cao giơ lên trong tay hắc đao. Nếu như vậy, ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bịch, chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.